Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần lão nhị thu mua ở cuối làng, một vài người dân sợ Khương Nguyễn không thắng nổi Tuần lão nhị, vẫn bán lươn cho hắn. Chỉ có khoảng mười mấy hộ gia đình có trẻ nhỏ muốn ăn kẹo trái cây, nên đã bán hết lươn cho Khương Nguyễn. Hôm nay lươn thu hoạch được nhiều, Khương Nguyễn thu mua được 120 cân lươn và hơn 500 quả trứng gà. Sau khi trở về thành phố, Tần Ngạo đi bán trứng gà, còn Khương Nguyễn đi bán lươn. Cô trước tiên cung cấp cho các nhà hàng với giá 90 xu một cân, sau đó vẫn còn hơn 50 cân, cô đổi cho cục thủy sản với giá 55 xu một cân. Hôm nay, việc bán lươn đã kiếm được 77 đồng. Việc bán trứng gà chỉ kiếm được khoảng mười mấy đồng một ngày, còn phải lo lắng trứng bị va đập hỏng hóc trên đường đi. Lươn một ngày kiếm được hơn 50 đồng, lợi nhuận chênh lệch quá lớn. Chẳng trách Tuân lão nhị không muốn từ bỏ kinh doanh lươn. Sau khi đổi lươn xong cho cục thủy sản, Tuân lão nhị bước ra từ cục thủy sản, cười rất lịch sự. Cô bé, hôm nay tôi đã cho thấy sự chân thành của mình rồi đấy, chúng ta nói chuyện nhé. Tuân lão nhị, tên thật là Tuân Lực, tên thật của hắn hiện tại ít người gọi. Hai người ngồi ở quán mì nhỏ đối diện với cục thủy sản, mỗi người gọi hai tô mì bò, Khương Nguyễn nhanh tay trả tiền. Anh Lực, cảm ơn anh hôm nay đã nhường việc kinh doanh cho tôi, một tô mì bò để tôi mời. Khương Nguyễn biết cách giữ mối quan hệ tốt, không đánh người đang mỉm cười. Tuân Lực cũng không thể làm gì cô, dọa nạt cô không hiệu quả. Anh trai cô là cảnh sát hình sự, cha cô tái chức tại đơn vị của chính quyền thành phố. Nếu cô dựa vào quyền lực của anh trai và cha mình để giành lấy việc kinh doanh lươn, thì dù không muốn cũng phải nhường. Cô có bố mẹ chồng ở cơ sở nghiên cứu cách xa hàng nghìn dặm, đối tượng của cô, Tần Viêm, đang tham gia huấn luyện quân sự. Dù huấn luyện quân sự kết thúc, Tuân Lực cũng không dám làm gì một sinh viên đại học, huống hồ trước khi Tần Viêm bị thương, anh đã kinh doanh đồ cổ và ngọc trai, khu phố kinh doanh đó phức tạp hơn nhiều so với nơi này. Họ có thể mở cửa hàng và kinh doanh thành công, chứng tỏ họ không hề đơn giản. Cuối cùng còn có bà Hoàng, Tuân Lực có nguyên tắc. Không động vào người già và trẻ nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể gây sự với Tần Ngạo đã dẫn dắt Khương Nguyễn vào nghề, vì thế lần trước mới tìm Tần Ngạo. Tuân Lực nói, cô bé, lươn ở làng Đại Loan, tôi có thể để cô thu mua. Nhưng cô có thể thêm một liều thuốc, giúp mẹ tôi điều trị không? Khương Nguyễn hỏi, anh Lực, nếu tôi không có chút y thuật nào có thể chữa trị bệnh phong thấp cho mẹ anh sẽ ngăn chặn việc kinh doanh của tôi à? Tuân Lực cười nói, đúng vậy, trong thương trường không có cha con, cô bé đừng quá ngây thơ. Nếu không phải tôi cần cô, tôi sẽ khiến việc kinh doanh thu mua lươn của cô không thể tiếp tục được. Khương Nguyễn lại hỏi, anh Lực, cục thủy sản mỗi ngày có thể xử lý bao nhiêu cân lươn? Khoảng 2-3 nghìn cân thôi, họ có đội vận chuyển, gửi đi các nơi, nhu cầu lớn. Vậy anh mỗi ngày có thể thu mua bao nhiêu? Khu vực tôi kiểm soát chỉ gồm một vài làng trong xã Đại Loan, 3 ngày thu mua một lần, mỗi lần tối đa là 800-900 cân. Làng Đại Loan trong xã Đại Loan là làng có nguồn nước phong phú nhất, sản lượng lươn tương đối cao. Khương Nguyễn một lần thu mua 120 cân, quả thực là cắt miếng thịt trong bát của Tuân Lực. Khương Nguyễn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xã Đại Loan tổng cộng có 11 làng, anh Lực thường xuyên thu mua ở 4 làng. Tôi không cần anh nhường, tôi giúp anh chiếm lấy những làng còn lại, chúng ta đồng nhất giá cả, tránh chiến tranh giá cả, cùng nhau thu mua thế nào? Tuân Lực cười ha ha, vậy được, làng Đại Loan tôi nhường cô 1 tháng, cô hãy giải quyết xong làng Đại Loan trước rồi hãy đến bàn hợp tác với tôi. Được, vậy thì chốt như vậy, tôi còn có một điều kiện kèm theo, anh tìm người đánh Tần Ngạo, nhà nuôi dưỡng tôi trước kia đã nói chuyện này với mẹ Tần Ngạo, bà ấy làm ầm ĩ mấy ngày nay. Anh Lực có thể bồi thường tiền thuốc được không? Chuyện nhỏ, Tuân Lực nói. Vậy tôi cũng có một yêu cầu nhỏ. Tôi trả tiền, cô có thể thêm một liều thuốc giúp mẹ tôi điều trị không? Không vấn đề gì. Sao cô không đưa công thức thuốc cho tôi? Dù thuốc quý hiếm đến mấy tôi cũng có thể tìm cho cô. Thuốc là màn khói, khả năng chữa trị đặc biệt là của chính Khương Nguyễn. Cô nói. Anh Lực, công thức mỗi lần đều phải thay đổi. Công việc tinh tế này anh không làm được. Tần Viêm không thể rời khỏi trường học vì đang trong quá trình huấn luyện quân sự. May mắn là anh vẫn có thể gọi điện thoại. Quản lý ký túc xá bên kia ngày nào cũng gọi người đến nghe điện thoại. Tần Viêm luôn trong trạng thái chờ đợi, nhưng chưa bao giờ cuộc gọi dành cho mình. Cô nhóc vô lương tâm kia, mỗi lần gặp mặt đều nói nhớ anh, nhưng lại mấy ngày không gọi một cuộc điện thoại nào cho anh. Lương Dũng đã gọi điện cho Tần Viêm, kể cho anh nghe về những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây. Tần Ngạo bị đánh, bà nội của anh ta đến tìm Khương Nguyễn để làm ầm ĩ, thậm chí còn làm ầm ĩ tới nhà họ Hàn, nhưng cú vả mặt đến rất nhanh. Những kẻ côn đồ đánh Tần Ngạo chạy đến bồi thường tiền viện phí, còn thân thiện với Tần Ngạo, nói rằng mọi người chỉ là uống rượu say mà thôi, không có ý gì, tạo nên tình huống khá ngượng ngùng. Khương Nguyễn sử dụng một liệu pháp thuốc ngâm chân để đổi lấy cơ hội nói chuyện với Tuân Lão Nhị, đã thỏa thuận xong. Tuân Lão Nhị đồng ý nhượng lại việc mua bán ở làng Đại Loan cho Khương Nguyễn, nhưng cô phải tự mình giải quyết mối quan hệ với người dân. Lương Dũng lo lắng nói, ủy ban làng Đại Loan toàn là họ Trình, Tuân Lão Nhị đã mất không ít công sức mới dẹp yên được họ, giờ đổi người, sợ rằng chị dâu sẽ chịu thiệt. Làng Đại Loan và làng Hạ Hà của ông nội Tần Viêm nằm cạnh nhau. Nhà họ Trình chính là bá chủ làng, tranh giành đỉnh núi, nguồn nước. Hai làng đã từng xảy ra xô xát, làng Hạ Hà chịu nhiều thiệt thòi từ làng Đại Loan. Tần Viêm suy nghĩ về những ký ức liên quan đến Tuân Lão Nhị, tìm kiếm cơ hội để phá vỡ tình hình. Anh dặn dò Lương Dũng vài câu, bảo anh ta nhanh chóng tìm gặp Khương Nguyễn. Vừa cúp điện thoại, bạn cùng phòng của anh nhân lúc từ bên ngoài đi vào, đưa cho Tần Viêm một tạp chí kiến trúc, chỉ ra ngoài cười nhạo. Bạn học lộ bảo mượn cho các bạn trong ký túc xá của chúng ta xem. Thực ra, đây chỉ là cách để bạn học lộ này lấy lòng Tần Viêm. Cách chương